Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 77, còn chưa tới địch nhân. Negeri cắt đứt cùng Phương Trạch liên hệ, bên trong Long Uy chúng sinh quyền hành chậm rãi rút đi. Bệnh của hắn khuẩn lây nhiễm Phương Trạch nhân vật chính quang hoàn hơn phân nửa. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn chủ động thêm đại nhân xâm, thậm chí có thể đem cái này nhân vật chính quang hoàn tước đoạt đến trên người mình. Nghe vào giống như không sai, trở thành toàn bộ thế giới chúng sinh đại biểu, người chấp trưởng chúng sinh quyền hành, nhưng là quyền lợi thường thường là cùng trách nhiệm tương quan. Negeri nếu như kế thừa nhân vật chính quang hoàn, thế tất yếu đi đến Phương Trạch đường xưa, bị chúng sinh trói buộc, cho nên Negeri ngẫu nhiên mượn dùng một chút còn có thể để hắn thực sự đi chấp trưởng nhân vật chính quang hoàn. Cái kia thôi được rồi, ta đại biểu cho tai nạn ban trị sự hướng Vương Uyên tiên sinh vấn an. Người này cung kính nói ra, ta tên là An Bình. Chấp trưởng thời gian hỗn loạn tai vương, ta sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói thẳng ra. Về phần nếu như quyết định, hoàn toàn theo tâm ý của đại nhân. An Bình ngữ khí khiêm tốn, dù là tự thân cũng là tại tai vương, vẫn là chấp trưởng thời gian hỗn loạn loại này quyền hành. Tại đối mặt Negeri lúc, vẫn như cũ như thế, Negeri cũng không có thay đổi trở về hình người. Mà là liền duy trì vĩnh tội chi long hình thái, tạm thời nghe một chút vị này tai vương nói một ít gì. Hắn tin tưởng cho dù là chiến thắng Phương Trạch, đối phương cũng còn có lưu chuẩn bị ở sau, thậm chí đối với bây giờ tình thế có nhất định dự phán. Nhìn lấy An Bình, dựa vào hắn đối với lòng người lý giải, Negeri rất rõ ràng An Bình là hạng người gì. Loại này bên trong người nội tâm có thuộc về mình đại nghĩa. Vì cái này đại nghĩa, hắn có thể hèn mọn đến cực hạn, cũng có thể vì đó làm ra hy sinh bất cứ người nào. Cho dù là hy sinh chính mình, loại người này đáng kính nể lại hết sức phiền phức. Nghiêm chỉnh mà nói Vương Uyên cũng là người như vậy, cho nên nó Negeri, Thường Hạ cũng là người như vậy, vì tự thân đại nghĩa. Hắn có thể làm ra rất nhiều chuyện, dù là lúc trước tự tay giết chết bản thân sùng bái nhất người. Chiến đấu tại An Bình xuất hiện về sau, dần dần thong thả xuống dưới, nhưng là Phương Trạch bọn hắn cũng bỏ ra đại giới. An Mần phát động chiến tranh chi huyết có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, cũng không lấy chiến quả, hiện nay đã trải qua ở vào mềm nhũn trạng thái. Nguyên bản trung niên bộ dáng trong nháy mắt già nua, ngược lại ở trên địa nằm thi, cũng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Một bên khác, đất sụt quyền hành giả Trương Tử Kiệt tại Noe chớ chú thần môn hạ xuống nhập toàn thân tê liệt. Tiếu Bạt Phó vận khí đến tốt một chút, nhưng là cũng bị Noe bắn ngược thần môn toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Thường Hạ cũng lâm vào hôn mê, trở thành con tin. Nếu không phải A Thất là tai vương, đoán chừng Noe đã trải qua chuẩn bị giết chết hắn. Một bên khác là thê thảm rất nhiều. Tại sát thủ Di Thủ Hạ, Lưu Thị cùng Đường Thông, linh hồn toàn bộ bị sát khí của hắn chi nhận trọng thương. Lâm vào người thực vật trạng thái, có thể hay không tỉnh lại vẫn là một vấn đề. Trương Vĩ thì là bị giết chết, linh hồn đã trải qua triệt để tiêu tán. Chỉ có Hà Sảo bởi vì đã thức tỉnh lần thứ hai căn nguyên. Ngược lại không có chuyện gì, nhưng là nàng không am hiểu chiến đấu, không cứu được đồng bạn, cũng nhận tinh thần đả kích, lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Về phần Phương Trạch, hắn nhìn mình đồng bạn, chết thì chết, tàn thì tàn, giống như nhận lấy đả kích, lâm vào tinh thần sa sút trạng thái. Bất quá chỉ cần nhân vật chính quang hoàn còn ở trên người hắn, hắn liền sẽ lần nữa tỉnh lại, bắt đầu. Dù sao nhân dân kỳ vọng cũng không phải một cái chán trường nhân vật chính. Thân là nhân vật chính hắn, liền tinh thần sa sút tư cách đều bị tước đoạt. Đoán chừng tại không lâu sau đó, cũng sẽ bị một bát canh gà tỉnh lại sức sống. Đi ra, bạn thân bóng ma tử vong. Thật đáng buồn nhân vật chính. Đương nhiên đây cũng là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được. Dù sao so với khổ cực đại chúng, rất nhiều cả một đời lâm vào bên trong bình thường người đều nguyện ý trở thành nhân vật chính, mặc dù thỉnh thoảng sẽ lâm vào ngăn trở, nhưng là đều có thể thuận lợi giải quyết, đồng thời phần lớn thời gian đều xuôi gió xuôi nước, gặp gỡ bất phàm. Về phần Phương Trạch sẽ như vậy thảm, chủ yếu là gặp không thể đối kháng. Cái thế giới này sắp lâm vào tận thế tai ương, An Bình nghiêm túc thuật nói ra, mà dẫn đến đây hết thảy, cùng đại nhân tới từ cùng một nơi, bọn hắn sắp đến, vì bảo hộ cái thế giới này, chúng ta bỏ ra giá cả to lớn. Nghe được An Bình lời nói, rốt cục xác định Negeri suy đoán, Tân Thần cùng Thủy Long mang theo tộc đàn từ hỏa diễm thế giới hướng về nơi này di chuyển. Hắn dọc theo bọn họ thông đạo đi vào cái thế giới này, nhưng không có phát hiện đối phương bất kỳ dấu vết gì. Cái này rất không bình thường. Căn cứ từ hỏa diễm thế giới điển tịch, cùng Seha bà bà đối với trên ngọn lửa cổ thế giới miêu tả, Tân Thần cùng Thủy Long có thể nói là mạnh lớn đến đáng sợ. Cùng là trong ngọn lửa ba thần cự nhân tạo hóa một cái thế giới đại bộ phận sinh mệnh, mà Tân Thần sáng tạo ra thần tộc, Thủy Long cũng sinh sôi ra long tộc, Vu sư thủy tổ, sơ hỏa bên cạnh ban đầu nữ vu, cũng là giải phóng ba lần căn nguyên nhân vật mạnh mẽ. Như vậy từ sơ hỏa bên trong đi ra Tân Thần cùng Thủy Long, tối thiểu cũng là ba lần căn nguyên giải phóng, thậm chí cao hơn. Bọn hắn mang đi hỏa diễm thế giới phần lớn lực lượng, mới khiến hỏa diễm thế giới dần dần biến mất, từ một cái cao ma thế giới rơi xuống là thấp ma. Loại này tồn tại dù là chỉ là xuất hiện ở cái thế giới này, liền nhất định sẽ lưu lại không cách nào xóa dấu vết. Bọn hắn chỉ là tồn tại, liền có thể với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên kết hợp vị này thời gian hỗn loạn lời nói, chân tướng đã ra tới. Hắn tại Tân Thần cùng Thủy Long trước đó tới nơi này cái thế giới, rõ ràng là dọc theo Tân Thần cùng Thủy Long con đường, lại lúc trước một bước đi tới tai ách thế giới. Giải thích duy nhất chính là hắn tiến vào cái thế giới này thời điểm, thời gian xảy ra biến động, tạo thành tình huống hôm nay. Thế giới của chúng ta đã từng có siêu năng văn minh, nhưng là tại đối mặt dị giới xâm lấn dưới tình huống, chúng ta căn bản không có sức chống cự. Thế là một vị khác An Bình, ngay lúc đó thời gian siêu năng lực giả, ở thế giới ý thức phối hợp xuống, phát động thời gian tuyến biến thiên. An Bình nói ra, trí nhớ của hắn đi qua thời gian năng lực, đi tới hơn 100 năm trước. Thời gian tuyến tiến vào tuần thứ hai mắt, mới một vị An Bình xem như hoàn thành trọng sinh. Hắn sớm bắt đầu rồi siêu năng cách mạng, phát triển ra siêu cấp phồn vinh siêu năng văn minh, nhưng là vẫn bị thất bại. Lực lượng của chúng ta quá phân tán. Hai vị kia dị giới tồn tại mời chúng ta gia nhập một trận viễn chinh, thiêu đốt lên vô tận chiến hỏa viễn chinh. Có ít người dù sao cũng là hướng tới siêu thoát, không cam lòng trầm luân ở bên trong một cái thế giới. Cho nên bọn họ thành công qua. Có một số người phản bội sinh dưỡng thế giới của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn tản siêu cấp ôn dịch. Loại này ôn dịch để đại bộ phận siêu năng giả đã mất đi khống chế, tiến hành siêu năng bản chất hóa, cũng chính là ngài trong miệng căn nguyên hóa. Nhưng là chúng ta cũng không phải là không có thành quả. Tận thế thạch bi chính là mục đích kia sản phẩm. Thế là có tuần thứ ba mắt, tài ách quyền hành kế hoạch chính là nguồn gốc từ cái này mục tiêu. An Bình thần sắc tĩnh táo nói ra, thông qua quyền hành, chúng ta tụ tập toàn bộ thế giới lực lượng. Nguyên lai tưởng rằng có thể thắng, chỉ là một lần kia chúng ta vẫn là chiến bại. Đối với dị giới lực lượng, thế giới của chúng ta không cách nào thích ứng. Chúng ta đã trải qua tuyệt vọng, thế giới ý thức cũng bởi vì không ngừng khởi động lại thời gian tuyến lâm vào suy yếu. Ngài xuất hiện để cho chúng ta thấy được hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.